Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167 triệt rớt tứ tử viêm trận. Chương 167 triệt rớt tứ tử viêm trận. Gaara khôi phục lực so ra kém Naruto. Một đuôi bị Trương Nguy bạo uy ngạnh sinh sinh tạc 3 lần. Kia cũng là hao tổn thật lớn. Không công phu giúp hắn. Chỉ có thể dựa Gaara tự thân khôi phục lực một chút khôi phục chakra, mặc kệ những cái đó xa ẩn thôn. Ninja phía trước là nghĩ như thế nào? Hiện tại tình thế chính là xa ẩn thôn ninja bị Orochimaru che giấu. Chỉ có như vậy một cái cách nói. Lại nói tỉ mỉ nói. Vấn đề ngọn nguồn chính là Orochimaru giả mạo đệ tứ phong ảnh, xa ẩn thôn cùng Mộc Diệp thôn chi. Gian có mâu thuẫn. Đừng đậu. Hai cái thôn chi gian có không gì phá nổi liên minh. Sở hữu chuyện xấu đều là Orochimaru làm. Đương nhiên, Mộc Diệp thôn bên này phóng túng Orochimaru. Cũng yêu cầu gánh vác một ít trách nhiệm. Đại khái chính là phạt rượu tam ly trình độ, mặc kệ là danh nghĩa vẫn là thực chất. Gaara đều phải vi phụ báo thù, hắn là chủ lực. Nếu là hắn thở hồng hộc, một chút sức lực đều không có. Kia báo thù cái quỷ A, lại là Jinchuriki. Khôi phục chakra kia cũng yêu cầu thời gian, Shikaku liền cố ý thả chậm đại bộ đội tiến lên tốc độ. Thiên địa chứng giám, này tất cả đều là vì minh hữu. Một mảnh công tâm, tuyệt đối không phải tưởng chờ đệ tam Hokage chính mình chết, Naruto tận dụng mọi thứ. Cùng Gaara hàn huyên lên, hai bên xác thật rất có tiếng nói chung. Không có nguyên thời không ràng buộc như vậy thâm, nhưng cũng cụ bị nhất định hữu nghị cơ sở. Ino kêu lên tiểu đồng bọn Shikamaru cùng Choji. Ba người lặng lẽ rời đi đại bộ đội, phản hồi trung nhẫn khảo thí hiện trường. Khác không nói, thì quỷ phong tẫn nàng nhất định phải tự mình nhìn xem. Cùng thời gian, âm nhẫn bốn người chúng chi nhất quỷ đồng hoàn giải trừ phía chính mình bên trong phong ấn. Nhỏ giọng đối Orochimaru nói thầm hai câu, tin tức là vẫn luôn du lịch ở chiến trường ở ngoài. Nhưng lại trước sau không rời đi chiến trường Yakushi đâu truyền lại đây, Orochimaru nghe xong. Tin tức, kim sắc trong mắt tất cả đều là nhiếp người quang mang. Nga, những cái đó nhẫn tộc ra tay thời cơ thực xảo diệu a, một chút đều không để bụng Sarutobi lão sư này. Mạng ra sao? Lần này long trọng lễ mừng hay là nên càng thêm náo nhiệt một ít. Hắc hắc, hắn đột nhiên hạ đạt mệnh lệnh. Cởi bỏ tứ tử viêm trận, âm nhẫn bốn người chúng đồng thời trả lời. Là, Orochimaru đại nhân. Bốn người lập tức kết ấn. Màu tím kết giới màn tre chậm rãi rơi xuống. Trong ngoài một lần nữa khôi phục liên hệ, đệ tam Hokage chấn động. Orochimaru, ngươi... Hắn không rõ Orochimaru vì cái gì muốn đánh vỡ thầy trò gian ăn ý. Orochimaru hướng về phía hắn thực tà khí mà cười. Sarutobi lão sư, người vẫn là không đủ hiểu biết ta, hắn nói âm chưa lạc. Hai vị ám bộ ninja kunai liền bay đến trước mắt. Hắn nhắc tới thảo thế kiếm. Nhất nhất đẩy ra, ám bộ công kích có thể đánh tới hắn. Sơ đại Hokage, nhị đại Hokage. Đệ tứ phong ảnh công kích tự nhiên cũng có thể đánh ra đi, đã không có tứ tử viêm trận hạn chế. Hai gã ám bộ ninja bị nhị đại Hokage thủy độn trực tiếp bao phủ. Lúc sau mãnh liệt mênh mông hồng thủy trên cao nhìn xuống. Hướng về phía dưới thôn dũng qua đi, trên đường phố còn không có tới kịp bỏ chạy bình dân cùng các. Loại tạp vật, gạch thạch, cây cối hỗn đến cùng nhau. Bọn họ theo sóng lớn quay cuồng. Kêu rên hai tiếng, lúc sau liền yểu không một tiếng động, sơ đại Hokage đôi tay một phách. Che trời đại thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, ngay ngắn trật tự đường phố nháy mắt biến thành rừng rậm. Đây là hắn xưng hùng nhẫn giới tuyệt kỹ. Mộc độn, thụ giới buông xuống, đệ tứ phong ảnh đồng dạng nhấc lên đầy trời cát vàng. Trong lúc nhất thời thái dương quang huy đều bị che lấp, Orochimaru. Đệ tam trong cơn giận dữ. Gắt gao nhìn chằm chằm Orochimaru, 50 tuổi đại nương không sợ chút nào. Trong ánh mắt tất cả đều là khiêu khích ý tứ. Có bản lĩnh ngươi đánh chết ta a. Đệ tam Hokage dùng chính mình dư lại không nhiều lắm chakra chế tạo 3 cái ảnh phân thân. làm cho bọn họ đi đối phó ba cái uế thổ chuyển sinh ảnh. Chính mình cùng thông linh thú mãnh công Orochimaru, nhưng là hiệu quả không lớn. Orochimaru cấp 3 vị ảnh mệnh lệnh chính là phá hư, tùy tiện sử dụng đại chiêu. Không có gì mục đích, Ino đuổi tới hiện trường thời điểm hoảng sợ. Tứ tử viêm trận thế nhưng triệt bỏ, mặt đất là hồng thủy. Đại thụ, không trung là cát vàng. Tình cảnh này không giống như là Mộc Diệp thôn. Không giống như là ninja gian chiến đấu. Đảo như là đột nhiên loạn vào ba cái ăn tự nhiên hệ ác ma trái cây hải quân đại tướng hiện trường đã loạn thành một nồi cháo. Có đi theo đệ tam cùng nhau công kích Orochimaru. Có ý đồ ngăn trở ba vị ảnh. Còn có xa ẩn thôn ninja hội tụ ở đệ tứ phong ảnh bên cạnh. Đi theo giết người phóng hỏa, Shikaku làm đâu chắc đấy kế hoạch bị như vậy một trộn lẫn. Đã xem như hoàn toàn phá sản. Đừng nói Gaara ngày thường nói chuyện nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ. Như là cái đáng yêu nam hài tử. Chính là hắn trường Trương Phi giọng nói cũng vô dụng. Hiện trường quá rối loạn. Hắn lại có kêu gọi lực. So đến quá ăn mặc ngự thần báo. Mang đấu lạp đệ tứ phong ảnh sao? Người nói đệ tứ phong ảnh là giả. Người nhìn xem này từ độn. Này vàng cát. Này giả sao? Ino bọn họ không có hướng lên trên hướng. Mà là ở phụ cận hỗ trợ cứu người. Nàng là thật không chuẩn bị làm nổi bật. Nhưng mắt thấy hồng thủy liền phải vọt tới nhà mình cửa hàng bán hoa trước cửa. Nàng thật sự là không nhịn xuống. Thủy độn. Đại bạo nước trôi sóng. Nàng thủy độn. Đại bạo nước trôi sóng đem nhị đại Hokage thủy độn. Nước trôi sóng ngăn trở. Mãnh liệt dòng nước đánh vào cùng nhau. Hình thành một đạo mười mấy mét cao thủy vách tường. Nhị đại Hokage chỉ là nhìn nàng một cái. Xoay người liền đi địa phương khác. Đệ tam Hokage ảnh phân thân trước sau chân đuổi tới. Nhìn đến Ino bên này ngăn trở hồng thủy. Hắn liền gật gật đầu. Tiếp tục đuổi bắt nhị đại Hokage, rất nhiều thôn dân cùng mấy cái bị thương ninja sôi nổi tiến vào. Trong núi cửa hàng bán hoa tránh né, Ino còn ở nơi này mặt thấy được Sakura thân ảnh, này xui xẻo hài tử. Lúc này mặt xám mày cho, như là đồ cổ đào được giống nhau. Một thân bùn lầy, ngươi như thế nào chạy nơi này? Tốt xấu cũng là người quen. Nàng vươn tay. Đem Sakura kéo đến cửa hàng bán hoa lầu 2, Sakura sớm đem thục nữ phong phạm vứt ở sau đầu. Hình chữ đại, ra, nằm trên mặt đất, từng ngụm mà thở hổn hển, trung nhẫn khảo thí như thế nào sẽ biến thành như vậy. Nàng đến nay cũng tưởng không rõ, nguyên bản nàng là đuổi theo Sasuke. Nhưng Sasuke chạy trốn quá nhanh, trên đường hai người liền thất lạc. Lúc sau nàng mơ màng hồ đồ mà đi theo Mộc Diệp bệnh viện bên kia chữa bệnh ninja vận chuyển người. Bệnh, 3 phút trước, không biết là chuyện như thế nào. Cát vàng từ trên trời giáng xuống, vô cùng vô tận, lại sau đó chính là hồng thủy. Xem người khác đều ở chạy, nàng cũng đi theo chạy, trên đường nàng còn phát động áo nghĩa. Đại triệu hoán thuật, kia loát nhiều, đáng tiếc không chứng dụng. Nếu không phải Ino bên này kịp thời ngăn trở nhị đại Hokage thủy độn. Nói không chừng nàng liền chết đuối, Ino một trận thổn thức. Sakura thực lực tại đây loại trong chiến đấu thật là quá nguy hiểm. Một cái công kích dư ba liền đem nàng tiễn đi. Mấu chốt là nàng chính mình cũng không biết chính mình là chết như thế nào, hai vị trước đừng hàn. Huyên, thủy mau mạn đến bên này. Shikamaru nhắc nhở nàng, trong núi cửa hàng bán hoa bên này địa thế so cao, nhưng cũng cao đến hữu hạn. Hiện giờ thôn bị hồng thủy bao trùm, nhị đại Hokage vừa rồi bị nàng chắn trở về, nhưng nơi khác thủy vẫn là sẽ mạn lại đây, đối mặt đại lượng bình dân cùng người bệnh. Ino cần thiết động thân mà ra, đều đừng sợ. Xem ta, thổ độn, thổ lưu vách tường. Bốn đổ điêu khắc đệ thập ban chân dung tường đất đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đem hồng thủy ngăn cách bên ngoài. Đem trong núi cửa hàng bán hoa bao quanh vây quanh lên. Tấu chương xong. Hết chương.